Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 62-1, Bát Dương Tiên Thể. 1, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết hơi trầm xuống. Nhìn Long Ly thừa nước đục thả câu như thế, càng thêm lo lắng, nhưng mà tốt xấu gì nàng cũng đã nhìn thấu tâm tư tên khốn này. Bình tĩnh cười cười, trò cười, đây không phải là bệnh thì là cái gì? Ngươi mới nghe ta nói tình trạng của đệ ấy một lần. Ngươi đã biết không phải bệnh, ngươi đang khoác lác phải không? Long Ly nhất thời trừng to mắt, vội vàng khoát tay, lúc nào, ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Sao ta lại khoác lác được? Đó chính là Bát Dương Tiên Thể. Bát Dương Tiên Thể, Linh Nguyệt Thú nghe đến đó, ánh mắt cũng hơi nghiêm lại. Quái dị nhìn Phượng Thiên Tuyết, cảm giác mình gặp được nhóc con này thật không tầm thường. Phượng Thiên Tuyết nhíu mày, Bát Dương Tiên Thể, nàng từng thấy loại tiên thể này trong sách cổ, có thể liều một trận với vĩnh sinh chi thể của nàng. Tình trạng cụ thể không được viết rõ lắm, chỉ là miêu tả rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước đó, người có được Bát Dương Tiên Thể cần dùng đan dược mới có thể khiến chướng khí trong cơ thể biến mất. Nếu không người đó chỉ có thể là một phế vật, huyền thuật thăng cấp cực kỳ chậm, dù sao Bát Dương Tiên Thể cũng quá mức dọa người, không có thực lực thì không thể nào kích hoạt được, lỡ bị người ngoài phát giác thì bản chất tiên thể như thế sẽ chỉ mang đến bất hạnh và tai ương cho người đó. Phượng Thiên Tuyết đã hiểu, giống như vĩnh sinh chi thể của nàng kiếp trước đã từng bị Hạ Lan Dung Mặc tính kế. Ta từng nghe về Bát Dương Tiên Thể rồi. Nghe nói cần dùng đan dược mới được, Long Ly ngươi cũng biết đan dược này là thuốc gì phải không? Phượng Thiên Tuyết che giấu sự kinh ngạc tỏng đáy mắt, ngước mắt nhìn nam tử tuấn mỹ này. Long Ly cười cười, đương nhiên là có, chẳng qua ta vẫn có điều kiện. Hừ, vừa nãy hắn quên mất ngân tiên quả, đây chính là bảo bối tốt đó. Phượng Thiên Tuyết nhíu mày, không vui cười lạnh, ngươi yêu cầu gì mau nói đi. Đừng có lề mà lề mề như lão già vậy. Người mới là lão già. Rõ ràng bản tôn hắn là người đàn ông vô cùng tuấn mỹ. Long Ly thở phì phò trừng Phượng Thiên Tuyết. Dù trong lòng đôi chỗ không vui, nhưng vẫn chưa tới độ tức giận. Ta muốn ngân tiên quả. 20 quả, Phượng Thiên Tuyết tê cả da đầu. Tuy ngân tiên quả mọc đầy cây, nhưng thật ra cũng không nhiều. Trước đây nàng đã hái một ít. Chỉ có chừng hơn 40 quả, bây giờ Long Ly đòi 20 quả ngay, quả là đòi mạng người ta, làm sao nàng bỏ được, nhưng vì đệ đệ 10 quả, Phượng Thiên Tuyết liếc xéo Long Ly, mặc dù ngươi là dược hồn chí tôn thì cũng quá tham món lời nhỏ đi. Ngươi nghĩ ngân tiên quả là lúa ngoài đồng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Long Ly đỏ mặt, hắn là dược hồn ngàn năm chí tôn, lại bị nói thành tham món lời nhỏ. Vì da mặt mỏng, không dám co kè mặc cả với Phượng Thiên Tuyết nữa. Hừ hừ, vậy thì tốt, nhớ kỹ điều kiện ngươi đã đồng ý đó. Long Ly nhắm mắt lại, trong trí nhớ mênh mông tìm lại bản ghi chép về Bát Dương Tiên Thể. Đầu óc của hắn giống như bản sách cổ, chỉ cần là phương thuốc chủ nhân hắn từng luyện chế, đều được hắn nhớ kỹ. Có thể nói là đã thấy qua là không quên được, nhưng mà đây cũng là dược hồn rất đặc biệt. 8 chén nước suối cửu chuyển âm dương, 8 quả bát dương như ngọc, 5 giọt máu rồng, 3 giọt máu phượng, bát dương thảo, bất tử thảo, thiên địa huyền sâm, 1 gốc hoặc 1 quả ngân tiên quả, 1 mảnh vải ly long. Long Ly trầm tư một lát, mở đôi mắt xanh, lạnh nhạt nói, Phượng Thiên Tuyết không khỏi hít một hơi khí lạnh, những dược liệu kia nàng cũng biết, nhưng mỗi loại đều quý giá vô cùng. Trên đại lục này căn bản không thể tìm hết được, như suối cửu chuyển âm dương. Loại suối tiên này có thể xem là tuyệt phẩm ở đại lục thần giới rồi. Chỉ tiên gia mới có, huyền thuật sư bình thường đều chưa từng thấy được, cho nên ở đại lục thiên long vật chất nghèo nàn càng không thể tìm được. Còn những máu rồng, máu phượng cũng là tiên thú thần thú chỉ đại lục thần giới mới có. Muốn máu của chúng dường như còn khó hơn lên trời. Cách chương.